Nữ chính là thê tử tôi. Chương 23 giờ 23 ta đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô nhìn nàng với ánh mắt gian xảo, bế nàng lên. Nàng bị hành động đột ngột của cô làm cho bất ngờ, vô thức đưa hai tay vịn chặt lên vai nàng. Chàng làm gì thế? Nàng tức giận nhìn cô. Ta làm điều mà một phu quân nên làm. Nàng bất giác đỏ mặt, không ngờ cô lại trả lời như thế. Không phải, lúc chiều làm, rồi sao? Nàng vùi mặt vào lòng cô ấp úng đáp lại. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy đói nữa rồi. Cô cẩn thận đặt nàng xuống giường, làm nũng. Nàng thở dài, nhìn cô đầy nuông chiều rồi giang hai cánh tay về phía cô. Cô nhìn thấy những hành động đó, trong lòng cảm thấy như lửa đốt, nhanh chóng đẩy cô nằm dưới thân mình. Hai người nhìn nhau đầy nhu tình, cô đang định tiến đến hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy thì bị nàng từ chối, khiến cô hụt hẫng nhìn nàng đầy ấm ức. Nàng trông thấy cô đáng yêu không thể tả nổi, liền nãy lên ý định trả đũa lại cô. Chàng nhìn TH yêu ta ép như vậy là sao? Nàng đã đồng ý rồi mà. TH yêu ta ép có nói với chàng là đã đồng ý khi nào? Nàng bắt nạt ta, nàng cười đắc ý nhìn cô khiến cô cảm thấy trong lòng càng ấm ức hơn. Nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy không khỏi vui mừng, vì từ lúc nàng đến nhà cô chưa bao giờ thấy nàng cười vui vẻ đến như vậy. Lúc này thấy nàng có chút lơ là, cô nhanh chóng đáp xuống đôi môi đỏ mộng ấy một nụ hôn. Chàng, từ, không để cho nàng nói thêm lời nào, cô mạnh bạo tiến vào bên trong nàng khiến nàng chao đảo. Ánh mắt nàng bỗng chốc trở nên mơ màng đáp lại cái hôn từ cô. Một lúc sau thì cô mới lưu luyến rời khỏi cánh môi nàng. Ha, ha, ha, TH yêu tạ ép bảo chàng làm từ từ thôi mà. Nàng vừa thở đê không? C, vừa nói với giọng giận dỗi. Ta xin lỗi, nàng cô sao không? Cô ân cần vừa đưa tay lên đôi má đỏ ửng của nàng, vừa nhìn nàng đắm đuối. Xem chàng kia, nàng khẽ cười đưa mắt nhìn cô. Vậy, đèn, nàng nhỏ giọng đưa mắt nhìn cô đầy hàm ý, đầu óc lúc này của cô như đang nhảy số, lập tức hiểu ra được vấn đề liền nhanh chóng tắt hết đèn trong phòng. Cuối cùng ta cũng được ăn rồi. Cô tiến đến gần nàng, một tay để lên đôi môi đỏ mộng ấy, một tay len lỏi chạm vào bên dưới hạ. Email protected của nàng, chàng thật là còn nói nữa, TH yêu ta ép cho chàng nhịn bây giờ. Nàng cười gian xảo nhìn cô, một tay đánh vào bàn tay hư hỏng đang chạm vào bên dưới của nàng. Không, không nói, lúc này cô nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp y phục trên người nàng rồi tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi. Rồi rời xuống, email protected, ngực to tròn của nàng tạo trên đó những dấu hôn đỏ rực. Ha, ha, cô bắt đầu ti hồng hào bên này, một tay nhào nặn. Email protected, ngực bên kia đầy, email protected, muốn, động tác cũng ngày càng mạnh bạo hơn. Ta hát hát, đau, ha, chàng, nhẹ, ha, thôi, mờ, có vẻ như cô không nghe được lời nàng nói, càng ra sức làm mạnh hơn, cô nhanh chóng đưa tay xuống hạ. Email protected của nàng, dùng ngón tay thon dài tiến thẳng vào bên trong không chút do dự. Bị cô đột xâm chiếm vùng bên dưới khiến nàng run người lên từng nhịp. Ta hát hát hát, ha, ha. TH yêu tạ ép, ra, ta hát hát, tay nàng nắm chặt lấy gối hưởng thụ những cảm giác lạ mà cô mang lại. Lúc này cô mới rút tay ra khỏi hạ, email protected, nàng, nhẹ nhàng đáp lên đó một nụ hôn, thấy hành động của cô nàng bỗng hoảng hốt ngăn lại nhưng không thành công. Khoan, TH yêu tạ ép vừa, mới, ha, ta hát hát, sau khi cô thưởng thức xong mỹ vị ấy liền tiến đến gần tai của nàng khẽ nói. Nguyệt Nhi ta yêu nàng, TH yêu tạ ép cũng yêu chàng. Nàng đáp lại cô với giọng yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau đắm đuối, nàng nép vào lòng cô nghỉ ngơi, cô yêu chiều ôm áp thê tử của mình. Cách chương.